Trọng sinh chi thú nhân cơ giáp, chương 106, gocchuyenaudio.com. Lần nữa trở về dinh thự đã từng quen thuộc, nhưng lần này cậu có chút lo lắng. A lúc trước không có cảm giác, nhưng bây giờ chính là căng thẳng. Chu quản gia nhận được tin báo liền ngay lập tức bỏ hết việc trong tay, bước nhanh ra cửa chính đón cậu vào nhà. Chu quản gia vẫn như ngày nào, vẫn rất chuẩn đẹp, lão và phong độ. Lâm Hàn mỉm cười hạnh phúc chạy đến ôm lấy ông, cậu thực sự xem ông thành người trong nhà và ông cũng vậy. Chu quản gia ôm chặt cậu giây lát rồi vỗ vỗ lưng cậu nói. Cuối cùng cháu cũng chịu trở về, ta thật sự rất nhớ cháu. Lâm Hàn nhìn ông đáp, con cũng rất nhớ ngài, Chu quản gia luôn tốt với con nhất. Chu quản gia giáp mắt cười. Ha ha ha, điều đó là tất nhiên, mau vào nhà. Mọi người đang chờ cháu đó, còn có một vị khách cũng đang rất nóng lòng muốn gặp cháu. Lâm Hàn, dạ, ai ạ? Chu quản gia vỗ vỗ lưng cậu vừa đi vừa nói. Vào nhà rồi cháu sẽ biết ngay thôi. Ba dị thú bị lãng quên cũng không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại vô cùng an phận mà đứng yên bên cạnh. Chu quản gia thấy thế lập tức có hảo cảm nói. Đây là dị thú của cháu sao? Thật ngoan, Lâm Hàn cười cong khóe mắt đáp. Dạ, chúng đều là dị thú của cháu. Chúng rất ngoan, ngài không cần lo lắng. Chu quản gia cao hứng đáp. Ha ha ha, ta ngược lại không hề lo lắng, dị thú của cháu đều ngoan như cháu vậy, ta còn phải lo lắng sao? Đi, mau vào nhà thôi. Vừa vào tới đại sảnh, Lâm Hàn lập tức ngơ ngác nhìn hai vị khách bên trong. Greg vừa trông thấy cậu liền nhanh chóng đứng dậy chạy đến ôm chần lấy cậu, hào hứng nói. Tiểu Hàn, thực sự là cậu à, ta nhớ cậu chết đi được. Lâm Hàn còn chưa kịp nói gì thì Salit mặt mày khẩn trương kéo Greg ra bảo hộ vào lòng mình. Greg, em vật thận một chút, lỡ em bị ngã thì sao? Greg bĩu môi, anh làm, cái gì vậy à, đừng có làm, quá lên được không, xin lỗi Tiểu Hàn nha, cậu đừng để ý anh ta. Mau lại đây ngồi đi, Greg đẩy Salit ra rồi kéo tay Lâm Hàn lại ghế ngồi. Lâm Hàn ngượng ngùng nhìn tần phu nhân chào hỏi, xin chào người, con xin lỗi vì đã đến mà không báo trước. Tần phu nhân nở nụ cười như nắng mai nói, sao lại nói như thế, con trở về là ta vui rồi. Tiểu Hàn, con đừng cây nệ như thế, đều là người nhà. Các con quen biết nhau thì, quá tốt rồi, ta đã nghe Tiểu Tranh kể về chuyện của các con. Con không được khách sáo nữa, con mà như thế ta sẽ đau lòng a, Lâm Hàn ngượng ngùng đáp. Vâng ạ, Greg trông thấy ba con dị thú liền cao hứng nói. Tiểu Hàn, tôi có thể ôm bọn chúng một chút không? Hắn nhìn ba con dị thú bằng đôi mắt lấp lánh, lần trước vẫn là ôm chưa đã a, Lâm Hàn cười nhìn sang Tiểu Lôi và Mị Hồ nói. Hai đứa cho bạn của ta sờ chút nhé. Lập tức Lôi Khuyển và Mị Hồ cao quý, sang chảnh đùng đỉnh đi sang cho Greg sờ mó khắp người. Greg thích tới không muốn ngừng tay. Hoa lông thật mềm a, ta thực sự rất thích. Tần phu nhân cũng nhịn không được nói. Tiểu Hàn, ta cũng có thể sờ chúng chứ. Lâm Hàn gật đầu, dạ được ạ, nói rồi cậu cho Tiểu Lôi một ánh mắt. Nó liền đi sang chỗ tần phu nhân một bộ ngoan hiền mà cọ cọ đầu vào tay bà. Tần phu nhân cười thập phần vui sữa IGA, trước giờ bà toàn nghe người ta nói dị thú rất khó gần lại phi thường nguy hiểm, thế mà dị thú của con dâu lại hoàn toàn trái ngược, chỉ riêng việc này thôi cũng đủ để mọi người ganh tị với bà rồi. Salit vẫn ngồi cạnh Greg ân cần đưa qua một đĩa trái cây. Greg cần lấy nhĩa xiên lấy một miếng trái cây có màu xanh biếc đưa vào miệng, sau đó mới thỏa mãn thưởng thức. gocchuyenaudio.com. Lâm Hàn càng nhìn càng cảm thấy có điểm quái quái. Quái ở chỗ, trái cây đó thực sự là chua, cậu thì cảm thấy bình thường nhưng những người khác thì mặt nhăn mày nhó. Tần phu nhân mỉm cười nhìn bọn trẻ. Chu quản gia đứng bên cạnh cũng nhìn bảo bối nhà ông sau đó thở dài, hình như sau lần gặp trước bảo bối đã ốm hơn rất nhiều. Sau đó rất chi kỳ mà rời đi phân phó nhà bếp nấu mấy món tẩm bổ cho cậu. Greg nhận ra tầm mắt của Lâm Hàn liền đỏ mặt, sau đó lại nhe răng cười nói. Hụ, à hát, tôi đang có thai à, được 2 tháng rồi. Lâm Hàn nghe xong liền nở nụ cười. Thật sao, chúc mừng anh, chúc mừng hai người. Greg đỏ mặt, cảm ơn cậu, sau đó cậu mới chậm chạp hỏi. Anh, là thượng tướng của tinh hệ Rock, lần này, hai người là đến thăm người thân sao? Cậu biết Salit nhưng lại chưa bao giờ hỏi về thân phận của anh. Salit nhìn cậu gật đầu. Phải, là tôi, lần này tôi là đến thăm cô ruột của tôi, chính là Tần phu nhân. Lâm Hàn nghe xong muốn choáng váng, cảm thiếu điều muốn rớt xuống, a choáng, thật sự choáng, tần phu nhân bị biểu hiện đáng yêu của cậu làm cho bật cười. Đứa nhỏ này sao lại phản ứng lớn như vậy chứ, đều là người một nhà cả, không cần phải xem trọng thân phận. Nào, chúng ta cùng dùng bữa thôi, mọi người đều đói cả rồi. Tần phu nhân rất thân thiết mà đến bên cạnh Lâm Hàn để cậu khoát tay cùng đi. Lâm Hàn cả người đều phi thường ngượng a, lúc này tụi cửu vĩ trái lại không có đi theo mà ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ người mang chúng đi ăn. Cái này lúc đi bên Lâm đại tướng tập mãi thành quen. Mọi người sau khi rửa tay xong thì thức ăn cũng đã dọn lên đầy đủ, mùi thơm ngào ngạt bay khắp phòng ăn, Lâm Hàn phi thường vui vẻ khi tay nghề của sư phụ Lưu đã cao đến vậy. Một bát thịt hầm đặc biệt được mang lên, hương thơm mê người được đặt trước mặt Drake. Salit ánh mắt ôn nhu múc cho Drake một chén lớn, em ăn nhiều một chút, Drake ngượng ngùng đáp, cảm ơn, Lâm Hàn ngửi mùi hương bất giác nuốt nước bọt cậu cũng cảm thấy có chút thèm. Tần phu nhân mỉm cười nhìn Drake, phải đó, con đang mang thai nên ăn nhiều một chút. Món này rất tốt cho thai nhi à, Drake, dạ vâng, rồi ngoan ngoãn ăn món ăn siêu cấp bổ kia trong ánh mắt yêu thương của Salit. Lâm Hàn ngượng ngùng thu hồi tầm mắt tìm một món gì đó để ăn vì cậu hiện tại đang không có khẩu vị. Tần phu nhân án cần gắp cho cậu một ít thức ăn để vào chén nói. Tiểu Hàn con cũng ăn nhiều một chút, ta trông con đã ốm đi rất nhiều. À phải rồi, món tuyết ngư đã làm xong chưa? Mau mang lên đây nhanh đi. Người hầu nhanh chóng mang món ăn lên, món cá nóng hổi vừa đặt lên bàn, mùi hương của cá lập tức tỏa ra khắp bàn ăn. Nét mặt của Drake cùng Lâm Hàn lập tức tái mét, Drake đang ăn nên nhịn không được lập tức bịt miệng, quẻ, sau đó chạy đi nôn, tần phu nhân lo lắng nhìn theo. Drake con sao thế, bà gấp tới xoay vòng vòng thì Lâm Hàn cũng không nhịn nổi, che miệng quẻ một tiếng rồi cũng chạy mất. Tần phu nhân triệt để đứng hình. À không không đúng, chính là phải đi theo A Tần phu nhân cùng Chu quản gia lập tức chạy theo Lâm Hàn. Lúc đến nơi lập tức nghe tiếng nôn không ngừng phát ra, Tần phu nhân nghe mà đau hết ruột gan, lòng lại mong đây thật sự là chuyện hỉ a, đợi cậu nôn xong Tần phu nhân liền đưa sang một ly nước cho cậu súc miệng, sau đó đưa cho cậu một chiếc khăn lụa. Lâm Hàn nôn đến trào nước mắt cả người như muốn kiệt sức. Bụng vẫn phi thường khó chịu, cocchuyenaudio.com Tần phu nhân dìu cậu trở lại phòng khách, vừa đúng lúc Drake cũng nôn đến mặt mày trắng bệch được xa lơ dìu ra. Tần phu nhân đau lòng, con vẫn ổn chứ, ta xin lỗi, ta không ngờ con lại nghén mùi. Drake thều thào, không sao đâu ạ, một chút là hết thôi, người không cần lo lắng. Tần phu nhân cho Lâm Hàn ngồi cạnh Drake sau đó gọi người mang ít trà và trái cây tới cho hai người. Drake nhìn Lâm Hàn mặt mũi cũng không khá hơn là bao hỏi. Cậu cũng không thích mùi cá sao? Lâm Hàn gật đầu, lúc này người hầu mang ít trà bánh và trái cây lên, bánh có mùi hương hơi béo của sữa. Lâm Hàn mũi thính liền bị một trận buồn nôn, quẻ, quẻ, cậu cố nhịn nhưng vẫn không ổn, sau đó liền lấy trong không gian một quả có vị chua cắn một miếng. Lập tức cơn buồn nôn được xoa dịu, Drake nhìn thấy trái cây bất giác nuốt nước bọt nói, tiểu Hàn trái cây này còn không, tôi cũng muốn ăn, Lâm Hàn gật đầu, lấy ra một ít trái cây đưa sang cho Drake. Chỗ này cậu đều đã rửa sạch để khi cần chỉ việc lấy ra ăn. Drake nhanh chóng nhận lấy cắn một miếng lớn, vị chua tràn ngập khoang miệng khiến hắn híp mắt hài lòng. Ô mưm ngon, thật sự rất là ngon a, tôi rất thích. Lâm Hàn cũng nhìn hắn đáp, thật sao, vậy anh cứ ăn thỏa thích tôi còn rất nhiều. Phu nhân người cũng ăn, một ít chứ ạ, cậu dâng hai tay đưa sang tần phu nhân. Tần phu nhân cười gượng từ chối, cảm ơn nhưng ta không thích trái cây có vị chua cho lắm, các con cứ ăn đi. Drake cong khóe mắt, trái cây này thật sự là rất ngon, ngon hơn loại em đang ăn luôn, Salit anh cũng ăn một miếng đi. Thật sự rất ngon, hắn đưa một trái khác tới miệng Salit, Salit đành nhận mệnh cắn một miếng, nét mặt lập tức xuất hiện một vết nứt nhưng vẫn cố áp chế mà. Gật đầu, bình thường trái cây mà Drake ăn chua đã đành nhưng loại này còn chua gấp đôi, anh gian nan nuốt xuống phần trái cây. Nhìn Lâm Hàn vẫn đang ăn đến vui vẻ bằng ánh mắt. Vì diệu, tần phu nhân cùng Chu quản gia cũng nhìn hai người, trong mắt đều hiện lên sự ca yêu ta si ết động không hề nhẹ. Nhưng vì mọi người vẫn chưa có ăn gì nên tần phu nhân đã dặn đầu bếp nấu mấy món thanh đạm và có vị chua mang lên. Những món ca yêu ta si ết thích vị giác và có mùi tanh đều đã được mang đi. Sau đó ba người ngồi ngây ngốc nhìn hai người nào đó càn quét sạch những món có vị chua. Tần phu nhân bất giác cười nguyên cả buổi mà không biết mệt. Lâm Hàn ăn no lại bắt đầu có xu hướng muốn ngủ, Drake bên kia cũng tương tự lập tức được Salit mang về phòng. Chu quản gia sốt sắn nhất ông đích thân đưa cậu về tận giường rồi mới rời đi. Gương mặt liệt như bộ bài tây triệt để vỡ nát luôn. Lúc Lâm Hàn tỉnh dậy trời cũng đã tối, cậu hơi giật mình, bản thân thành heo rồi sao mà hết ăn lại ngủ nhiều như vậy. Lúc cậu xuống lầu đã nhìn thấy Tần đại tướng đang ngồi uống trà nói chuyện cùng Tần phu nhân, Salit bà Drake rất vui vẻ. Vừa trông thấy cậu tần phu nhân càng cười thêm rạng rỡ. Tiểu Hàn cuối cùng con cũng tỉnh rồi, đến đây ngồi cùng chúng ta. chấm, Chu quản gia không biết từ nơi nào gần như ngay lập tức đứng bên cạnh bảo hộ cậu đi xuống cầu thang. Lâm Hàn ngượng chín mặt, Chu quản gia ngài không cần phải như vậy, cháu tự đi được. Chu quản gia ôn hòa đáp, không việc gì, ta cũng chỉ tiện đường đi cùng, con đừng để tâm, đi cẩn thận. Lâm Hàn, vâng, Tần đại tướng nhìn biểu hiện của phu nhân và Chu quản gia tâm tư hóng hớt triệt để dậy sóng. Lâm Hàn gật đầu chào, xin chào ngài, Góc Chuyện Audio.com. Tần Chiếu nét mặt băng sơn thoáng nhu hòa đáp, không cần phải khách khí như vậy, con cũng ngồi xuống đi. Vâng, cậu bị Chu quản gia kéo lại ngồi gần Tần phu nhân. Tần phu nhân nhìn cậu chốc lát lại đau lòng nói, tiểu Hàn ta trông con lần này thực sự là gầy hơn trước, không được, ta nhất định phải bồi bổ cho con đến trắng trẻo mập mạp. Chu quản gia ông nhớ dặn nhà bếp nấu nhiều đồ bổ một chút, a hát món hầm kia cũng làm nhiều một chút. Ý bà là canh dưỡng thai a, Chu quản gia phi thường hiểu ý đáp. Vâng thưa phu nhân, Lâm Hàn vội đáp, không cần đâu ạ con, tây ra con khách sáo cái gì chứ, nếu để Tiểu Phong trông thấy con xanh xao thế này nó sẽ đau lòng lắm. Lâm Hàn nghe đến Tần Phong mặt liền đỏ, không dám mở miệng nữa. Greg ngồi đối diện nhìn cậu cười ái mùi, Tần phu nhân lúc này mới vào chủ đề chính, Tiểu Hàn ta nghe nói con đã tốt nghiệp, vậy lần này con có thể ở lại đây bao lâu? Lâm Hàn thành thật đáp, dạ, có lẽ là khá lâu ạ, trước mắt vẫn chưa có kế hoạch gì, con đang định đi du lịch một thời gian trước rồi mới tính tiếp ạ, nói xong cậu có chút chột dạ. Tần phu nhân nghe thế lại càng vui vẻ đáp, thật sao, vậy thì tốt quá, con muốn đi ta sẽ đi cùng con. Con nhất định phải ở lại lâu một chút, Lâm Hàn, vâng ạ, may quá Tần phu nhân không giận là tốt rồi. Tần Chiếu nhìn hai người khanh khanh ta ta càng thêm tò mò. Tần phu nhân cảm thấy nhẫn nại của bản thân cũng đã đến giới hạn liền chốt lại vấn đề. Tiểu Hàn bụng của con đã khỏe hơn chưa? Nếu không chúng ta để Tiểu Phong kiểm tra một chút cho an tâm nhé. Lâm Hàn lắc đầu, không cần đâu ạ, con rất khỏe, người không cần phải lo lắng. Tần phu nhân phản bác, không được, nhất định phải khám ta mới yên tâm. Greg cũng quan tâm nói, tôi thấy cô nói phải à, cậu làm kiểm tra một chút cũng không có gì không tốt. Tần phu nhân dứt khoát không cho cậu cơ hội từ chối, vội vàng đứng dậy kéo cánh tay cậu đến phòng khám gia đình. Tần đại tướng nhìn nét mặt phi thường vui vẻ của vợ lòng càng thêm tò mò cũng nối gót theo sau, Greg cũng hóng hớt mà đi. Chu quản gia càng không thể bỏ lỡ thời khắc quan trọng này. Trần Phóng nhìn thấy cả nhà lớn nhỏ đều đến đây lập tức bị dọa không nhẹ, còn tưởng Greg bị làm sao, tim đã treo tận cổ họng. Sau đó Tần phu nhân nét mặt như xuân đến mà phân phó. Tiểu Phóng con mau giúp Tiểu Hàn kiểm tra một chút, bụng của Tiểu Hàn không được khỏe. Nhanh lên, Trần Phóng nhìn bộ dạng sắp cười không thấy mắt kia chẳng có dáng vẻ gì là lo lắng a, không lẽ là chuyện hì. Anh cũng nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ đè Lâm Hàn vẫn nhoi như con giòi không muốn kiểm tra nằm xuống giường, sau đó rất tận trách mà kiểm tra khoang bụng. Chân mày Trần Phóng giãn ra giây lát rồi lại dính vào nhau. Tần phu nhân gấp muốn chết, kết quả sao rồi, nhanh nói cho ta biết. Lâm Hàn ngốc ngốc nhìn người thiếu niên kia trong chốc lát liền khôi phục trạng thái, bình tĩnh đáp. Tôi tên Lâm Hàn thứa thiếu gia, thái độ ổn trọng của cậu rất vừa lòng Vương Thiên Hành, anh liền gật đầu nhẹ như đáp lại anh rồi nhiên sang tiết quản gia phân phó. Đám người lần này rất khá, ông cứ xem mà sắp xếp đi. Nói xong như chợt nghĩ đến điều gì đó, Vương Thiên Hành nhìn sang Lâm Hàn. Cậu sẽ phụ trách chơi cùng Leon nhỏ bé của ta. Chấm, Lâm Hàn chân muốn rụng xuống đất, mắt nhìn sang con ngao Tây Tạng như thể nói. Không phải chứ, cậu rất muốn từ chối. Nhưng nếu cậu có nói ra chắc chắn cũng không thay đổi được. Đành gục đầu tuân mệnh, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, Vương Thiên Hành khoát tay cho tất cả lui xuống, nhưng khi Lâm Hàn vừa đi khuất bóng Leon bé bỏng liền đuổi theo như thể sợ cậu sẽ đi mất không chơi với nó nữa. Lâm Hàn nhìn bé ngao Tây Tạng bán manh cọ cọ trọng ngực mình muốn tắt thở, lòng bỗng muốn chết luôn, bây giờ cho xong, cậu đưa ánh mắt cầu xin sang tiết quản gian. Tiết quản gia vờ không nhìn thấy, phân phó thuộc hạ đưa người mới về phòng rồi sắp xếp công việc. Riêng Lâm Hàn, tiết quản gia, cậu đi theo tôi, đây cũng là lần đầu tiên ông thấy Leon bé nhỏ dính lấy một người như thế. Nên ông đành sắp xếp cho Lâm Hàn ở phòng nhỏ cạnh phòng của Leon để tiện chăm sóc cho nó. Vốn ông chỉ định tuyển thêm người chăm sóc và bán nhạc cụ cho thiếu gia. Thôi vậy, Lâm Hàn hai lòng lệ rơi đi theo tiết quản gia đến một căn phòng cũng không tính là quá nghèo nàn. Tiết quản gia xin hỏi công việc của tôi là gì? Gì cũng được miễn không phải là chăm anh bạn này. Dưới ánh mắt chờ mong của Lâm Hàn, nhiệm vụ của cậu là chơi cùng và chăm sóc đứa nhỏ này. Nói xong còn chi kỳ mà xoa đầu nó một cái. Lâm Hàn, Leon bé bỏng mắt lấp lánh nhìn cậu.